Chương 774, Tòa Diệp Bài Sư. An mặc một thân hỏa hồng sắc biểu tượng hỏa hệ ma tạp sư thân phận trường bào, Lâm Phong đi ở trên đường cái nhận vô số nhân tôn kính, ánh mắt sùng bái. Bên trong, càng có một ít tuổi trẻ lớn mật nữ tử đối Lâm Phong vứt mị nhãn. Đương nhiên, bởi vì Lâm Phong trên thân hỏa trường bào màu đỏ phi thường đặc biệt, lại thêm trước ngực cao y viên kia tượng trưng cho trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư thân phận huy chương, cho dù là những mỹ lệ đó thiếu nữ cũng không dám tùy tiện tiếp cận Lâm Phong một lần nữa trở lại nguyên lai chỗ nhà kia lữ điếm, chỉ là giờ phút này sớm người đã đi nhà trống. Nghe nói, Lâm Phong sau khi đi lão bản dự cảm chính mình sắp đại nạn lâm đầu, cũng quyết thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Đối với cái này, Lâm Phong cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Trên thực tế, hắn cũng không định tìm lão bản phiền phức, dù sao thiên lang dòng binh đoàn khổng lồ như vậy thế lực, căn bản cũng không phải là hắn dạng này một cái nho nhỏ lựa điếm lão bản có thể chọc nổi. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Lâm Phong đứng bình tĩnh hồi lâu, tay trái chậm chạp kết ấn, há mồm phun ra một cái đường kính thông suốt mấy mét hỏa cầu khổng lồ, trong khoảnh khắc đem chọn cái lựa điếm hóa thành cho tàn. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phong trở lại chính mình dị không gian. Mà vừa mới kinh lịch trải qua nhân sinh trọng đại đả kích Toa Diệp, vẫn còn trong hôn mê, tái nhợt trên mặt thỉnh thoảng có nước mắt trượt xuống, để cho người ta thương tiếc. Ai, Lâm Phong thở dài, đặt mông ngồi dưới đất. Không biết qua bao lâu, Toa Diệp tài tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy trước mắt Lâm Phong lúc, đồng nhiên lập tức bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực lên tiếng khóc lớn lên. Toa Diệp, thật xin lỗi, cũng là ca ca không tốt, nếu như mang theo ra ra người cùng đi ra lời nói liền sẽ không ca ca. Ô ô ô, Toa Diệp nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng đổ rào rào rơi xuống rơi. Ca ca, Toa Diệp về sau cũng chỉ có một người, ô ô ô ngốc nha đầu, ngươi không phải còn có ca ca sao, ca ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lâm Phong nhẹ nói nói, Toa Diệp, ngươi đói á, ca ca dẫn ngươi đi ăn chút đồ vật. Ca ca, ra ra là thế nào chết ngươi đều biết á, Toa Diệp nghẹn ngào nói. Biết, ca ca sẽ giúp ngươi báo thù. Bất quá, ngươi không cần vẫn muốn những chuyện này, nhất định phải vui vui sướng sướng còn sống, biết không, Lâm Phong nói ra. Ca ca, cảm ơn ngươi. Toa Diệp dụng lực ôm Lâm Phong, lớn tiếng nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Phong liền mang theo Toa Diệp hướng phía Đế Đô Ma Tạp Sư Học Viện đi đến. Bọn họ đến lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bởi vì có người nhận ra, Lâm Phong trước ngực chỗ đeo huy chương lại là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư huy chương tôn kính thánh ma thẻ sư các hạ, hoan nghênh đi vào Đế Đô Ma Tạp Sư Học Viện. Một cái thất cấp đại ma thẻ sư sớm nhất nhận được tin tức, cung kính đến đây nên đón. Lâm Phong khẽ gật đầu, biểu hiện ra tuyệt đại cao thủ phải có bộ dáng, muội muội ta nghĩ ở quý trong học viện học tập, không biết có thể ai trung niên giáo sư nhất thời sửng sốt, hắn một phương diện kinh ngạc Toa Diệp lại là Lâm Phong muội muội. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, lại là kinh ngạc vì sao Lâm Phong bản thân lì hệ nở là thánh ma thẻ sư, vì sao còn muốn đem muội muội mình đưa đến học viện học tập. Bất quá, khi hắn nghĩ đến khả năng Lâm Phong và cô bé kia thuộc tính khác biệt, không am hiểu thích hợp nữ hài tử học tập ma pháp lúc, trong lòng cũng liền thoải mái. Thánh ma thẻ sư các hạ, cái này ta có thể làm không ngời, ta lập tức đem ngài yêu cầu chuyển cáo viện trưởng đại nhân, xin ngài ở chỗ này chờ một lát chỉ chốc lát. Trung niên giáo sư nói ra, bị rất nhiều người vây xem, Toa Diệp cảm giác rất không thích ứng. Bất quá, nhìn thấy Lâm Phong trầm ổn bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng yên ổn rất nhiều. Lâm Phong cho nàng cảm giác an toàn, so trước kia ra ra của nàng cho nàng cảm giác an toàn muốn nhiều được nhiều. Dù sao, Lâm Phong thực lực còn tại đó. Không có để Lâm Phong đợi bao lâu, một người mặc một mạc lão nhân và một người mặc thanh sắc ma pháp trường bào lão giả hướng về Lâm Phong bên này đi tới. Bọn họ bước chân rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra, đều có thể tiến lên hơn 10 mét, tốc độ khá kinh người. Hai vị thánh ma thẻ sư, thật không hổ là Đế Đô Ma Tạp Sư Học Viện, quả nhiên bất phàm. Lâm Phong đồng tử rụt lại một hồi. Khách quý tới chơi, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lão hủ là Đế Đô Ma Tạp Sư Học Viện viện trưởng Úc Cắt đặc biệt, tiểu hữu trực tiếp gọi tên ta là đủ. An mặc một mạc lão nhân quan sát tỉ mỉ Lâm Phong, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lấy hắn thực lực tự nhiên có thể cảm ứng được Lâm Phong trong cơ thể sôi trào mãnh liệt cường đại ma lực. Trẻ tuổi như vậy thánh ma thẻ sư, nhất định thật không thể tin tọt mai sở, Đế Đô Ma Tạp Sư Học Viện Phó Viện Trường, các hạ tu vi thật là khiến người bội phục. Cái kia thanh bào lão giả cũng vừa cười vừa nói. Gặp qua hai vị tiền bối. Lâm Phong khẽ không người, vừa cười vừa nói, tại hạ Lâm Phong, đến mạng muội, còn làm phiền phiền hai vị viện trưởng tiền bối đến đây nên đón, thật sự là hổ thẹn. Tại hạ điểm ấy không quan trọng tu vi, làm sao có thể cùng hai vị tiền bối đánh đồng Lâm Phong các hạ quá khách khí. Úc Cắt đặc biệt trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Trẻ tuổi như vậy có được thánh ma thẻ sư tu vi, nhưng lại như thế khiêm cung lịch thiệp, tôn kính tiền bối, rất khó để cho người ta không có ấn tượng tốt. Tiểu hữu, chúng ta sau khi đi vào bàn lại, mời. Hai vị viện trưởng mời. Lâm Phong cười nói. Tựa hồ là đang kiểm nghiệm Lâm Phong tu vi, hai vị viện trưởng đi đường tốc độ rất nhanh, một bước bước ra liền có hơn 10 mét. Lâm Phong cũng không nói ra, dưới chân hắn đạp trên thần nữ Tân Lam truyền thụ bộ pháp, trong tay lôi kéo toa diệp đúng là một bước cũng không lạc hậu. Rất nhanh, ba người bọn họ liền tiến vào học viện một gian trúc lâu bên trong. Chúc lâu trước mới trồng đủ loại hoa hoa thảo thảo. Lâm Phong tiếu tiếu, không nghĩ tới Úc Cắt đặc biệt viện trưởng vẫn là một cái người tao nhã. Lâm Phong tiểu hữu, còn có vị này mời ngồi. Úc Cắt đặc biệt vừa cười vừa nói. Đây là đang xuống muội muội toa diệp, muốn đến trong học viện cầu học, không biết viện trưởng ý như thế nào. Lâm Phong lôi kéo toa diệp ngồi xuống, nói ra. Úc Cắt đặc biệt và Totmeister đồng thời đưa ánh mắt về phía toa diệp, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Nửa ngày về sau, mới trầm giọng nói ra, thủy hệ thể chất, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Toa Diệp nghe, rất không có ý tứ cúi đầu xuống. Nàng rất rõ ràng chính mình thiên phú, chỉ sợ bình thường hai chữ vẫn là hướng về phía Lâm Phong mặt mũi cho ra đánh giá thủy hệ thể chất sao. Lâm Phong thì thào nói ra. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua đầu óc hắn. Viện trưởng các hạ, như thế nào xá muội thiên phú tốt một ít lời? Ngài có thể hay không thu hồi làm đệ tử ngài thế nhưng là thủy hệ ma pháp phương diện tông sư lão gia hỏa, như thế nào bé con này thiên phú thật thay đổi lời hữu ích, thu làm đệ tử lại có làm sao ngươi bây giờ thế nhưng là ngay cả một cái đệ tử đều không có lúc này, Totmeister mở miệng nói ra. Lâm Phong hướng về phía Totmeister gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Có thể. Úc Cắt đặc biệt do dự một chút, nói, bất quá. Ta muốn thấy nhìn Lâm Phong tiểu hữu làm sao có thể cải biến một cá nhân thiên phú vậy thì đa tạ viện trưởng. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, Toa Diệp, đưa tay qua đây. Kaka, ngươi muốn làm gì Toa Diệp quan tâm nói ra. Ta đem ta vốn có thủy hệ thiên phú toàn bộ chuyển rời đến trên người ngươi Lâm Phong nói ra. Cái gì Lâm Phong tiểu hữu ngươi nói là thiên phú chuyển di Úc Cắt đặc biệt và Totmeister hai người đồng thời quá sợ hãi, ngạc nhiên nói ra. Bọn họ biết một người có thể đồng thời có được nhiều loại ma pháp thiên phú, nhưng là chỉ có thể lấy bên trong một loại làm chủ. Mà hắn ma pháp thiên phú, thì sẽ lãng phí. Đương nhiên, nếu như có thể đem một người ma pháp thiên phú chuyển rời đến một người khác trên thân, tất nhiên là sáng tạo ra một cái khác thiên tài chỉ là, dạng này sự tình thật có thể làm được sao hoanh bỗng nhiên, một đạo chói lọi hừng hực hỏa quang từ trên người Lâm Phong buộc phát ra, chung, còn kèm theo quan hệ ma pháp quang mang. Tựa như là một khỏa tiểu hình hành tinh nổ tung. Loại kia đáng sợ sáng ngời, liền ngay cả Úc Cắt đặc biệt và Totmeister đều không thể không tạm thời hai mắt nhắm lại ngay một khắc này. Lâm Phong một tay kết ấn, thông linh chi thuật, đem một cái nhận thuật quyển trục triệu hoán đi ra. Đúng là hắn từng tại hỏa ảnh thế giới hải chi quốc cùng đại hải ký kết cái kia quyển trục. Hắn động tác nhanh chóng thiểm điện, đem toa diệp ngón tay làm phá, sau đó từng cái bôi lên cân xứng. Sau đó đem dấu năm ngón tay ở quyển trục phía trên. Cùng đại hải ký kết Lâm Phong động tác thật sự là quá nhanh, đến mức ngay cả Úc Cắt đặc biệt và Totmeister cường giả như vậy đều hoàn toàn không cách nào phát giác. Mà làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phong lập tức đem chuyện nào lấy ảo thuật hình thức khắc sâu vào toa diệp não hải, để nhất định bảo thủ bí mật, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên toa diệp cảm giác được trong đầu của mình thêm ra đến đồ vật, cả người thân thể đều nhịn không được run rẩy. Dạng này kỳ ngộ, chỉ sợ toàn bộ đại lục người cũng không có mấy cái. Mà nàng ngay tại vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt, theo một cái thiên phú bình thường người biến thành cùng đại hải ký kết người. Đây là khi tất cả quang mang tan hết, Úc Cắt đặc biệt và Totmeister lập tức liền cảm ứng được toa diệp trong cơ thể này cỗ tinh thuần vô cùng thủy hệ năng lượng, nhịn không được nhìn nhau ngạc nhiên, không biết Lâm Phong đến tột cùng lại như thế nào làm đến. Lâm Phong tiểu hữu. Ngươi không sao chứ? Úc Cắt đặc biệt và Totmeister hai người nhìn qua trên trán không ngừng rơi xuống rơi to như hạt đậu mồ hôi Lâm Phong, nhịn không được hỏi. Giờ này khắc này, Lâm Phong sắc mặt trắng bệch có chút dò người. Đương nhiên, đây hết thể cũng là Lâm Phong cố ý biểu hiện ra ngoài ca ca, dừng lại, ngươi mau dừng lại. Toa Diệp sớm đã được đến Lâm Phong thông chi, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng như thế lúc, vẫn là không nhịn được quan tâm kêu to lên. Ánh mắt của nàng bên trong không ngừng mà rơi xuống nước mắt, dạng này tình cảnh cũng làm cho Úc Cắt đặc biệt và Tọt Mai sở tin tưởng hơn phân nửa. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn bên ngoài thân quên đến hiện ra một tầng nhàn nhạt hỏa quang, trong khoảnh khắc liền đem trên thân mồ hôi sấy khô. Chỉ là, sắc mặt hắn vẫn trắng bệnh dò người. Kỳ tích a, thật sự là thiên đại kỳ tích a, chúng ta thế mà tận mắt chứng kiến một thiên tài sinh ra. Tọt Mai sở cảm khái nói nói. Lão gia hỏa, chúc mừng ngươi à, ngươi lúc này thế nhưng là nhận một cái thiên tài chân chính đệ tử. Ta nếu là đáp ứng, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Nếu như ta không đáp ứng lời nói, chỉ sợ Lâm Phong tiểu hữu ngay lập tức sẽ cùng ta liều mạng. A Úc Cắt đặc biệt treo gẹo nói. Ngốc nha đầu, còn không mau gặp qua sư phụ của mình có thể trở thành Úc Cắt đặc biệt viện trưởng đệ tử, tương lai thành tiểu không thể đoán trước. Lâm Phong hướng về phía đứng ở bên cạnh sững sờ Toa Diệp, quắc. Lão sư, ta gọi Toa Diệp. Toa Diệp cung cung kính kính quỳ gối Úc Cắt đặc biệt trước mặt, ôn nhu nói.